Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 697, chương 699. Rốt cuộc là ngươi nghĩ hố ta vẫn là ta bẫy ngươi? Mặc dù có chút đau sốc hông, nhưng đường này vẫn phải là đi. Tại bên trong thế giới nhỏ này, nhân tộc cũng không phải là rất nhiều. Ngược lại, thú tộc bộ lạc đứng không ít địa phương. Bọn chúng cũng có nhân loại tứ chi. Bất quá đầu cùng cái đuôi loại cũng có chân chính biến thành nhân loại bộ dáng. Có lẽ đây là bọn chúng duy trì chính mình đặc thù tiêu chí. Hôm nay, Lưu Du rốt cục đến gần rồi một cái thú tộc bộ lạc. Dự định hỏi một chút đường, thuận tiện nghe ngóng vũ cơ tin tức tương quan. Dừng lại, hắn mới vừa tới gần bộ lạc, lập tức từ cái kia rừng cây ở giữa chạy ra khỏi không ít thú nhân binh đoàn. Toàn bộ cầm trường thương nhắm ngay Lưu Du. Nhân tộc, ngươi là nhân tộc. Đi qua một phen dò xét về sau, bọn họ đều phát hiện Lưu Du lại là nhân tộc. Lập tức từng cái như kinh khủng cuồng xa, nhào nhào lùi bước về phía sau một vòng. Ta là người tốt, chấm ngoặc kép. Lưu Du nói ra câu nói này lúc muốn cầm lấy giày bản chợt vỗ chính mình một đợt. Tại sao lại lão là cùng thế giới này người chào hỏi, dù sao cũng phải cho thấy mình một chút phải chăng người tốt người xấu. Dù sao ở địa cầu, ta là người tốt cũng không thể nói lung tung a. Hiệp sĩ đổ vỏ tiếp được 666. Trong đó một cái đầu trâu ra hỏa đi ra. Ngươi là người tốt, ta phác yêu nhìn xem không giống. Ta làm, Lưu Du lúc ấy gương mặt kia đều đen. CMN đại ca, ngươi thấy ta điểm nào nhất hỏng? Gặp qua đẹp trai như vậy người xấu sao? Ngươi quản ta xem ngươi nơi đó xấu hay không? Sinh ra dung mạo tiểu bạch kiểm dạng, đây không phải đến chúng ta thú tộc họa hại. Cái này đầu trâu chính nghĩa lẫm nhiên nói, càng không ngừng hướng Lưu Du trên đầu chụp mũ. Lúc ấy Lưu Du thực nghĩ cho hắn quỳ xuống. Tiểu bạch kiểm em gái ngươi a, nói lại lần nữa xem, cái gì gọi là tai họa? Không có ý tứ, thú tộc cùng nhân tộc là không thể nào. Thế là hắn cũng không muốn nói nhảm, chuẩn bị thi triển chút thủ đoạn chấn nhiếp bọn họ chấn động. Bất quá chỉ là bộ lạc, các ngươi thực cho rằng có thể ngăn cản ta bức vương bước chân? Tránh ra, nếu không chờ một lúc để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Những cái này thú nhân lập tức một trận kinh khủng. Nhân tộc cường đại, tiểu thế giới này ở giữa người người đến mà chư chi. Nhìn thấy Lưu Du một bộ muốn phát huy bộ dáng, bọn họ vội vàng chính là lui về phía sau một trận thối lui. Thiết, chỉ các ngươi bộ dáng này chả qua đến cản người, mất mặt không? Lưu Du khóe miệng lộ ra cười lạnh. Lúc đầu tính toán của hắn là ở cái nơi có người ở nghỉ chân một chút, sau đó các loại nghỉ khỏe tiếp tục đi đường tới. Ai biết kết quả là vẫn phải là sử dụng dã man điểm biện pháp mới được. Cái thế giới này mạnh được yếu thua. Được, ta tôn trọng các ngươi pháp tắc. Ngay tại hắn chuẩn bị phát huy lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Dừng tay, không thể vọng động. Dứt lời, chỉ thấy một vị hạ thể kéo lấy thân rắn lão thân thể đi tới. Nàng là xà nhân, mọc ra một đôi diệp đồng. Bất quá hai đầu lông mày lại trộn một tia máu lạnh cùng dữ tợn. Lưu Du cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở tại chỗ lẳng lặng nhìn xem. Hắn cảm giác qua, cái bộ lạc này bên trong cũng liền nguyên phủ cảnh thực lực không giới hạn. Hơn nữa chính là trước mắt cái này xà nhân lão thân thể. Xin hỏi các hạ xuống đây đến ta bộ lạc, ra sao nguyên nhân? Lão thân thể cũng không có triển lộ ra địch ý, chỉ là rất bình thản dò hỏi. Ngạch, kỳ thật ta tại cái này đại xâm lâm bên trong dọa đi dạo rất nhiều ngày, màn trời chiếu đất chịu không ít khổ, muốn hướng cái này đến ở nhờ. Ở nhờ, yên tâm ta sẽ không ở chùa. Các ngươi có yêu cầu gì, chi bằng cùng ta đưa ra chính là. Lưu Du như nói thật nói, nghe nói bên trong thế giới nhỏ này nhân tộc cùng thú tộc quan hệ cũng không tốt. Thế nhưng nhốt hắn cái cọng lông sự tình. A, ở nhớ, câu trả lời này có chút hù đến người, là thật đem người dọa sợ. Tiểu thế giới này bên trong, người nào không biết xuyên qua khu không người thời điểm là nguy hiểm cỡ nào. Người cùng nói đến chỗ đi lung tung vẻn vẹn chỉ là ăn chút đau khổ. Người mẹ nó Trang Bức đều không có làm bản nháp a. Ân, đúng, Lưu Du mỉm cười gật gật đầu, tận lực biểu hiện ra một bộ người hiền lành bộ dáng. Ở nhờ, không phải là không thể được, chúng ta thú tộc rất hữu hảo, lão thân thể nói ra, bất quá lời này khiến người khác đều toàn thân một trận đều nổi da gà. Thú tộc một mực đến cũng là dã man vì làm việc ý tứ chính là dứt khoát lưu loát, lúc nào cùng, hữu hảo, cái từ ngữ này dính vào quan hệ. Nhất là mặt đúng là đối với nhân tộc thời điểm, hoàn toàn là không tồn tại được không? Vậy ngươi ý của lời này là? Lưu Du biết rõ nàng nghĩ ra điều kiện, chỉ cần không phải như vậy phát dồ, ca miễn cưỡng đáp ứng, nếu là muốn cầu có chút quá, ha ha vậy thì thật là xin lỗi, lão tử lựa chọn dùng bạo lực chinh phục cái bộ lạc này. Ăn bá đạo nhất cơm chùa, ở thích nhất sạch sẽ nhất địa phương, chúng ta có điều kiện, lão thân thể nói ra, nhìn Lưu Du bộ trang phục này. Quần áo trên người là tơ lụa, mà cũng không phải là gia thú. Hơn phân nửa là trong truyền thuyết đến từ thế giới đích bên ngoài. Thế là, nàng dừng một chút, nói, không biết các hạ lại sẽ y thuật. Y thuật, Lưu Du nhíu mày, cái này ngược lại hội. Ở địa cầu thời điểm cầm kỹ năng này đựng không ít bước. Tại loại này tu tiên thế giới lại bị hỏi y thuật loại này thao tác. Là ta hư hỏng sao vẫn là những cái này thú nhân đều bệnh không dậy nổi. Đây là tu tiên thế giới, hoàn toàn không có đủ phát bệnh nói chuyện a. Nếu như trên cái thế giới này có người trúng độc thậm chí bệnh, không có một khỏa đan dược hoặc là đột phá cảnh giới là chữa bệnh không tốt. Nếu có, vậy liền ăn nhiều một khỏa, nhiều cố gắng tu tiên nâng cao một bước. Nhưng lại cái này vị lão thân thể vì đó động dung một lần. Tựa hồ phi thường cần hiểu được y đạo người. Các hạ, vừa rồi có nhiều lãnh đạm. Chỉ là, ngài đây là y thuật là nên chứng minh như thế nào? Mặc dù nàng như vậy đặt câu hỏi sẽ có vẻ rất không kính trọng đối phương. Nhưng đối mặt là người lừa ta gạt nhân tộc. Không thể không phòng, nghe, Lưu Du buồn bực. Nhưng vẫn là lấy ra mấy cây ngân châm, trong lòng mặc niệm một câu, u đồng, mở, lập tức, hắn ánh mắt đem những cái này thú người thân thể đều nhìn thấu. Hoàn toàn có thể nhìn thấy trên người bọn họ chỗ linh hoạt kinh mạch. Ta đi, cái này thú tộc thể nội kinh mạch hoàn toàn không giống a. Thật phức tạp, các hạ, ngài tại sao không nói chuyện? Lão thân thể cảnh giác. Không phải, các ngươi thú tộc kinh mạch cùng nhân tộc chúng ta không giống nhau. Ngươi hỏi ta hội không biết y thuật. Không sợ hố chết các ngươi à. Lưu Du có chút khó chịu. Cái này thì khó rồi. Rốt cuộc là ngươi nghĩ hố ta vẫn là ta bẫy ngươi. Cái này, chấm ngoặc kép, lão thân thể bỗng nhiên khó ở. Thế nhưng là trong lòng lại tồn tại một chút không cam lòng. Nữ vương nhanh muốn không được, nàng có thể không vội. Lúc này, từ cái kia trong bộ lạc chạy ra ngoài một cái tiểu cô nương. Dáng dấp một tấm thanh tú khả ái khuôn mặt, đỉnh đầu chỗ là một đôi khả ái lỗ tai thỏ. Rất ký hiệu thú nhân, nhưng lại nhìn xem rất manh rất ngoan ngoãn. Nàng đầu đầy mồ hôi, bắt đầu thở hồng hộc báo cáo. Không xong nãi nãi. Nữ vương lại mắc bệnh, lần này so trước đó càng kinh khủng. Cái gì? Lão thân thể sắc mặt kinh biến, liền nhanh đi về, liền Lưu Du cũng sẽ không tiếp tục nhìn một dạng. Thú nhân khác cùng là, nhào nhào về tới trong bộ lạc, giống như là Lưu Du chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Nói khó nghe một chút nhi chính là không nhìn, thực sự là không lễ phép. A, chấm ngoặc kép. Lưu Du nâng trán, các ngươi nữ vương cũng trọng muốn, ta còn người hiền lành đâu. Chờ đã, bỗng nhiên lúc này, tại cảm giác của hắn bên trong, một cỗ uy áp kinh khủng từ nơi này trong bộ lạc lan tràn đi ra. Giống như hồng thủy đồng dạng, xuất hiện phi thường đột ngột. Hơn nữa cỗ khí tức này đang không ngừng kéo lên, thẳng tới nguyên phủ cảnh đỉnh phong, sau đó lại tiếp tục đi lên trên đằng. Đúng là tiến nhập bán thần. Đây là tình huống gì? Đây là cái gì cao nhân? Cho dù là hóa thần cường giả đều không phát tránh thoát ta dò xét. Lưu Du mặt cũng thay đổi. Thần thức phía dưới thế mà lại có cá lọt lưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.